Luân hồi đan đế, chương 1310, Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Góc truyện audio.com. Phốc suy, Tống Cửu Nguyên thân thể, tại chỗ bị Lăng Vân xuyên thủng. Trên thực tế, Tống Cửu Nguyên trên mình đúng là còn có lá bài tẩy. Hắn một mực mặc sát người trước một kiện chân linh bảo giáp, đủ để chống đỡ ba đổi u oánh chân nhân nhất kích. Nhưng Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng đã có thể so với bốn đổi u oánh chân nhân. Tống Cửu Nguyên vậy kiện nội giáp, ngay tức thì liền bị xuyên thủng. Liên quan Tống Cửu Nguyên thân thể, cũng bị một kiếm mặc tim. Tống Cửu Nguyên trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn ngực mình. Những người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng. Hắn người mặc chân linh bảo giáp. Kết quả như vậy Lăng Vân cũng có thể trong nháy mắt giết hắn. Tống Cửu Nguyên bỗng dưng ý thức được, hắn và những người khác còn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Trước khi Lăng Vân, cũng không có dùng lá bài tẩy. Lăng Vân thực lực chân chính, không kém tại bốn đổi u oánh chân nhân. Hắn rất muốn đem điểm này nói ra. Chỉ tiếc, hắn đã không còn cơ hội. Phốc, Lăng Vân rút kiếm. Máu tươi liền từ Tống Cửu Nguyên trong cơ thể phun ra ngoài. Bành ầm, Tống Cửu Nguyên thân thể hướng sau ngã quỵ mặt đất. Vị này phong bạo cổ thành thành chủ, hai đổi u oánh chân nhân, cũng còn không xuất thủ qua, liền bị Lăng Vân giết. Rào, bốn phía, phong bạo cổ thành cao tầng và các đệ tử, nhất thời quỳ đầy đất. Bọn họ vốn là bị Lăng Vân giết bề mật. Hiện tại Tống Cửu Nguyên vừa chết, lại là phá hủy bọn họ nội tâm một điểm cuối cùng ý chí. Ồ ồ cốt, Lăng Vân thì đang cảm thụ trong cơ thể vạn cổ nuốt trời quyết vận chuyển. Tống Cửu Nguyên chết sau đó, năng lượng sinh mạng lập tức bị vạn cổ nuốt trời quyết nuốt hút. Đền bù quy nhất thuật ám sát tiêu hao, cùng nhận ra được, bốn phía phong bạo cổ thành tất cả mọi người quỳ xuống sau đó. Lăng Vân liền quét nhìn bốn phía. Hắn thấy được, không chỉ có phong bạo cổ thành người, không thiếu cái khác thế lực người vậy cũng quỳ xuống. Ngày hôm nay trận chiến này, Lăng Vân làm thật có thể nói là chấn nhiếp bát phương. Lăng Vân sức chiến đấu, đổi mới người đời nhận biết. Này các người xưa tuy biết đạo Lăng Vân rất mạnh, nhưng đối với hắn thực lực định nghĩa, đại khái chính là nửa bước thật hồn. Quảng cáo, cho đến ngày hôm nay, mọi người mới biết bọn họ sai rồi. Một người đè một thành, 10 đại đứng đầu một trong những thế lực phong bạo cổ thành, lại bị Lăng Vân một người áp chế. Liên thành chủ Tống Cửu Nguyên, đều bị Lăng Vân chém chết. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân một người, thì tương đương với một cái đứng đầu thế lực. Những cái kia nói Lăng Vân không chỗ dựa vững chắc quan niệm, hoàn toàn thành cười nhạo, bởi vì Lăng Vân căn bản không cần chỗ dựa vững chắc. Lăng Vân mình chính là chỗ dựa vững chắc. Bất quá, Lăng Vân cũng không có bị lạc ở bốn phía mọi người quỳ bái và kính sợ bên trong. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn phong bạo cổ thành nội thành phương hướng. Ngay tại Tống Cửu Nguyên chết một khắc kia, tựa hồ phong bạo cổ thành nơi trọng yếu, có vật gì bị kích phát. Sự thật cũng là như vậy. Phong bạo cổ thành thành chủ, có đèn hồn ở lại thiên vẫn cổ giới. Tống Cửu Nguyên một chết, thiên vẫn cổ giới phong bạo cổ thành liền lập tức phát hiện. Oanh ủng ủng, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tựa hồ có cái gì đại khủng bố sắp hạ xuống. Tí tách, sấm sét thoáng qua, phong bạo cổ thành trung ương bầu trời, xuất hiện một đạo đen nhánh hư không kẽ hở. Sau đó, một tấm to lớn mặt người, từ vậy hư không bên trong kẽ hở hiền hiện ra, hủy ta phong bạo cổ thành, đem giết, chấn nộ thanh âm, từ nơi này to lớn mặt người trong miệng phát ra. Thái Thượng Tam Trưởng Lão, ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Cái này Lăng Vân giết thành chủ, còn giết 6 tên trưởng lão, và hơn 20 tên chân truyền. Từ chân cùng mấy tên phong bạo cổ thành cao tầng, cũng mừng đến chảy nước mắt. Chết, Thái thượng tam trưởng lão lại là sát ý ngút trời. Oanh, một khắc sau, hai đạo hắc quang từ đồ sộ mặt trong tròng mắt bắn ra, đến giữa không trung, cái này hai đạo hắc quang liền hóa thành hai con gió bão kỳ lân. Lăng Vân không dám thở ơ, cái này phong bạo cổ thành thái thượng tam trưởng lão, tuyệt đối là u oánh năm đổi trở lên cấp bậc, thiên cương đá. Lăng Vân lại lần nữa vận chuyển thiên cương đá, hóa thân màu vàng cự viên, bình bịch bịch, ngay sau đó, Lăng Vân liền cùng hai con gió bão kỳ lân lớn đánh nhau. Kịch chiến bên trong, hai bên lực lượng tương đương, cuối cùng vẫn là Lăng Vân chiếm cứ một chút thượng phong. Đem hai con gió bão kỳ lân oanh bảo, hừ, to lớn mặt người thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Hai đầu bị đánh bạo gió bão kỳ lân, lúc này thật nhanh ngưng tụ, hóa thành một cái lớn hơn gió bão kỳ lân. Thoáng chốc, Lăng Vân liền bị gió bão này kỳ lân đánh bẹp. Không hổ là u oánh năm đổi trở lên chân nhân. Gió bão này kỳ lân bộc phát ra lực lượng, tùy tiện nhất kích đều ở đây 30 tỷ tỷ cân trở lên. Mà Lăng Vân lại không thể một mực thi triển quy nhất thuật ám sát. Chỉ có thể bị áp chế. Phịch, bỗng nhiên, Lăng Vân bị gió lốc kỳ lân đụng bay, ngực sụp đổ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đến bước này, hắn tựa hồ chỉ có thi triển thiên ma luyện ngục công mới có thể hóa giải một kiếp này. Mà thiên ma luyện ngục công một khi thi triển, lại có to lớn hậu hoạn. Bất quá, sự việc thật là thế này phải không? Đế Giang thân pháp, chợt Lăng Vân đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Bình bịch bịch, sau lưng hắn, gió bão kỳ lân không ngừng đuổi giết. Ước chừng 15 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân bước vào phong bạo cổ thành nội thành. Nơi này là phong bạo cổ thành chân chính tông môn chi địa. Lăng Vân một đường xông vào, đi tới nội thành hạch tâm, thấy được một tòa thật to tinh môn. Không nghi ngờ chút nào, cái này tinh môn chính là phong bạo cổ thành, nối liền thiên vẫn cổ giới và đại la thượng giới lối đi. Phong bạo cổ thành thái thượng tam trưởng lão lực lượng, có thể hạ xuống đại la thượng giới, cũng là thông qua cái lối đi này. Quảng cáo, bầu trời phong bạo cổ thành thái thượng tam trưởng lão tựa hồ ý thức được cái gì. Sắc mặt bỗng dưng biến đổi, khống chế gió bão kỳ lân tiến hành điên cuồng hơn đuổi giết. Hống, gió bão kỳ lân nhào vào Lăng Vân sau lưng, để cho Lăng Vân thương thế nặng hơn. Nếu như không phải là Lăng Vân thân xác không kém tại u oánh chân nhân, một kích này liền sẽ muốn mạng hắn. Lăng Vân cưỡng ép vác đau đớn, một kiếm ngang nhiên vùng hướng đối diện tinh môn. Ầm, nhất thời, cái này tinh môn liền bị Lăng Vân chém bể. Lăng Vân, ngươi có thể hủy tinh môn tạm thời, không cách nào hủy tinh môn nhất thế. Huống chi tiến vào đại la thượng giới tinh môn, vượt quá cái này một cái, bể tan tành tinh môn bên trong, truyền ra phong bạo cổ thành thái thượng tam trưởng lão tức giận thanh âm. Ngươi chờ, không cần bao lâu, bổn tọa liền sẽ đích thân hạ xuống, lấy tính mạng ngươi. Làm hắn lời nói truyền ra tới, vậy không trung to lớn mặt người, nhưng sau đó tản đi, không có tinh môn liên lạc, phong bạo cổ thành thái thượng tam trưởng lão lực lượng cuối cùng không cách nào tiếp tục truyền xuống. Phốc, Lăng Vân phun một ngụm máu tươi lớn, liền vội vàng lấy ra đan dược ăn vào, tu bổ thương thế. 10 đại đứng đầu thế lực, thật đúng là nội tình bất phàm. Lăng Vân đôi mắt lạnh như băng, cũng may, cái này cũng không quá ra hắn dự liệu. Trước khi tới, hắn mục đích chủ yếu chính là dò xét phong bạo cổ thành ẩn tông lực lượng. Như chỉ là đại la thượng giới phong bạo cổ thành, căn bản không cần để cho hắn như vậy cẩn thận. Cùng Lăng Vân ánh mắt lại đảo qua, phát hiện từ chân cùng hết mấy phong bạo cổ thành trưởng lão, cùng với bắt đầu đi bên ngoài chạy trốn, phi kiếm thuật, các trưởng lão khác Lăng Vân có thể thả qua. Nhưng từ chân hiển nhiên là hẳn phải chết. Hưu, kiếm quang phá không, đã chạy tới cửa thành từ chân. Đầu lâu phút chốc liền bay ra ngoài. Tiếp theo, lại có hơn 10 tên định chạy trốn phong bạo cổ thành đệ tử nòng cốt. Bị Lăng Vân phi kiếm chém chết. Chúng ta nguyện thần phục. Lăng Vân, van cầu ngươi tha chúng ta. Cái khác phong bạo cổ thành muốn chạy trốn người. Thấy vậy cũng hù được không dám trốn nữa. Chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.